Vạn đạo Long Hoàng, chương 3963, chỉ còn hai người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đống lớn tinh linh mộc tâm, hóa thành cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí thủy triều, hướng về Lục Minh hội tụ đi. Lục Minh trên người mỗi một tế bào đều điên cuồng thôn phệ, điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thỏa mãn, một cỗ cảm giác thỏa mãn tràn ngập toàn thân, đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vây công Lục Minh hai đại cao thủ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà có thể ở hai người bọn họ dưới sự vây công đột phá. Đây là cái gì yêu nghiệt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Một người trong đó giống to, cùng một người khác, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ở chuẩn hoàng thời điểm, chiến lực liền khủng bố như vậy. Một khi đột phá đến thần hoàng cảnh, chiến lực sẽ tăng vọt, tuyệt đối sẽ xa xa cao hơn bọn họ. Tuyệt đối không thể để Lục Minh đột phá. Một khi Lục Minh thuận lợi đột phá, cái kia chết sẽ là bọn họ. Hai đại cao thủ dùng hết toàn lực, hai đạo hết sức sắc bén kinh khủng công kích đánh phía Lục Minh đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết. Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, cuồng bạo kinh khí từ trên người hắn quét sạch mà ra, hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích. Hai đại cao thủ bị một cỗ này sóng xung kích xông lên, thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh là nắm lấy cơ hội, tiếp tục điên cuồng thôn phệ tinh linh mộc tâm bên trong sinh mệnh tinh khí. Phá cho ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, đấu thần Nguyên Văn cũng cuồng hống một tiếng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu thần Nguyên Văn, thế mà cũng ở thời khắc mấu chốt, ở hai đại cao thủ dưới sự vây công, đột phá. Trên người hắn hiện ra nguyên một đám sáng chói tinh thạch. Loại này tinh thạch cũng không phải là thần tinh, mà là một loại khác càng thêm chân quý bảo thạch. Bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm tinh khiết năng lượng. Những cái này năng lượng như một con sông lớn đồng dạng, xông vào đấu thần Nguyên Văn trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hai đại cao thủ cũng chấn kinh, muốn giết hướng đấu thần Nguyên Văn, đồng dạng bị hắn đánh lui. Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn cơ hồ là ở một trước một sau, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thần hoàng cảnh. Hai người khí tức càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia bốn đại cao thủ sắc mặt là khó coi muốn chết. Chư vị, phải liều mạng, lại không liều mạng, chết chính là chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liều mạng a, giết. Chấm, cho ta thiêu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn đại cao thủ lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn họ thần lực trên người như hỏa diễm một dạng bốc cháy lên. Bọn họ triệt để liều mạng bất chấp hậu quả, thiêu đốt thần lực, thiêu đốt bản nguyên, hướng về Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn đánh tới. Phải tất yếu đem hai người đánh giết. Giờ phút này, bọn họ hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, vừa bắt đầu liền muốn đem Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hai người chỉ là chuẩn hoàng cấp. Mặc dù yêu nghiệt biến thái quá phận, nhưng là bọn họ còn không có để ở trong lòng. Bọn họ hoàn toàn chắc chắn chấn áp Lục Minh, ai có thể nghĩ tới hai người lại còn có thể ở đại chiến đột phá thần hoàng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chết chính là bọn ngươi. Lục Minh đôi mắt bắn ra sáng chói vô cùng hào quang. Toàn thân bị cuồng phong bao phủ, không lùi mà tiến tới, hướng về hai đại cao thủ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn tay như đao, vỡ nát hư không, liên tục xuất kích, oanh, oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng hai đại cao thủ, riêng phần mình đối một chiêu, bộc phát ra hai đạo kịch liệt oanh minh. Sau đó, hai tiếng kêu rên vang lên, hai đại cao thủ thân thể nhanh lùi lại, trên người máu tươi bão táp, bọn họ trên người, xuất hiện từng đạo vết rách, là bị đại toái liệt thuật chấn khai. Máu tươi bắt đầu từ vết rách bên trong chảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột phá thần hoàng cảnh. Bất kể là đại thần phong thuật, vẫn là đại toái liệt thuật, uy lực đều bạo tăng. Đây là Lục Minh vừa mới đột phá, còn không có ở thần hoàng cảnh đứng vững. Bằng không thì, chỉ bằng một chiêu kia mới vừa rồi, hai đại cao thủ liền đã bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, chuẩn hoàng cùng thần hoàng ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Một khi đột phá, chiến lực sẽ tăng vọt. Cho dù là dạng này, Lục Minh chiến lực cũng đang hai đại cao thủ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến, chiến, chiến, chấm. Một bên khác, đấu thần Nguyên Văn cũng cuồng hống. Chiến lực vô song, đem mặt khác hai người cao thủ đánh phun máu phè phè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Bốn đại cao thủ toàn bộ lộ ra thất kinh biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều là một đời thiên kiêu. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhìn xem Lục Minh con mắt lạnh lùng. Bọn họ toàn thân ứa ra hàn khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị huynh đài này, tha cho chúng ta một mạng làm sao? Chúng ta có thể hợp tác, cùng một chỗ từ nơi này ly khai. Trong đó một cái thanh niên đối Lục Minh kêu to, bắt đầu cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh lấy cười lạnh đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi chiếm thượng phong thời điểm muốn giết hắn, hiện tại không địch lại, liền muốn hợp tác, làm sao có thể? Lục Minh cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân mà ra, không ngừng hướng về hai đại cao thủ bức bách đi. Nghĩ muốn giết chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Người cũng phải trả giá thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liều mạng với hắn. Hai đại cao thủ mắt thấy Lục Minh không có ý bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ cũng lộ ra vẻ dữ tợn, hoàn toàn liều mạng, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, coi như bọn họ lại thế nào liều mạng, tu vi vẫn bị áp chế ở thần hoàng nhất trọng, cùng Lục Minh đồng cấp. Bọn họ kém xa lắm. Cho dù Lục Minh chỉ là vừa đột phá, chỉ là mấy chiêu, thân thể hai người kém chút chia năm xẻ bảy, toàn thân xương cốt bị chấn đứt mười mấy cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, cùng chết a. Một người trong đó hoàn toàn điên cuồng, thân thể phồng lên, lại muốn tự bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phi thân nhanh chóng thối lui. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng đáng sợ oanh minh. Người này tự bạo ra. Cuồng bạo lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Hủy diệt lực lượng, không chỉ có cuốn về phía Lục Minh, còn đem những người khác cuốn vào. Bao quát đấu thần Nguyên Văn cùng mặt khác hai đại cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bậc này cao thủ tự bạo, uy lực xác thực vô cùng kinh người. Lục Minh lui về phía sau tính kịp thời, đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Trước ngực phần bụng rách tung tóe, xương cốt đều đứt gãy không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, chút thương thế này đối Lục Minh mà nói Không tính là cái gì. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang khôi phục lấy. Mà cùng người này cùng một chỗ vây công Lục Minh người cao thủ kia. Liền không có vận tốt như vậy. Hắn trực tiếp bị cuốn vào. Bị hủy diệt tính lực lượng. Nổ hài cốt không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến hai cái kia cao thủ. Khoảng cách hơi xa một chút. Bị lực trùng kích nhỏ một chút. Nhưng là bị trọng thương. Mà đấu thần Nguyên Văn cũng bị thương. Bất quá thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu chiến thập bát kích. Đấu thần Nguyên Văn hoàn toàn không để ý bản thân thương thế. Mới vừa lui liền vào. Ngón tay như kiếm. Liên tục oanh ra hai chiêu đáng sợ sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc. Hai đại cao thủ vốn là bị trọng thương. Uể oải suy sụp. Giờ phút này căn bản ngăn trở đấu thần Nguyên Văn công kích. Trực tiếp bị đấu thần Nguyên Văn đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, Âm Khanh Ma Sơn đỉnh cao. Thành Vương lĩnh vực bên trong. Chỉ còn lại có Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn. Ha ha ha. Cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại có hai người chúng ta. Vừa vặn, ta có thể đạp trên ngươi. Thành tựu vô địch vương giả vị trí. Đột phá cái này thành vương lĩnh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu thần Nguyên Văn nhìn về phía Lục Minh. Chiến ý cháy hừng hực. Nói chuyện đồng thời. Hắn y nguyên đang không ngừng hấp thu những cái kia tinh thạch năng lượng. Củng cố thần hoàng cảnh tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Minh cũng đang không ngừng hấp thu tinh linh mộc tâm sinh mệnh tinh khí. Củng cố tu vi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.